Toàn chức cao thủ, chương 752, lập kỷ lục chuyển nhượng, góc truyện audio.com, edit, tam, beta, kha, ngày 4 tháng 7, ngày thứ tư của đợt chuyển nhượng mùa hè. Đám người hưng hân điên đảo đồng hồ sinh học tập trung ở phòng huấn luyện, vừa chào nhau vừa lóc game, đồng lòng quyết tâm nhân dịp mọi người nghỉ ngơi cướp thêm vài con boss. Sáng nay cả đám ngủ hơi sớm, giờ mới sập tối, hẳn Trương Tân Kiệt vẫn còn trong game. On lệch giờ phần lớn thời gian có thể tránh đối đầu trực diện với Trương Tân Kiệt vẫn không thể né toàn bộ. Nhưng bây giờ bọn Diệp Tu hồi đầy máu, đánh nhau cũng sảng khoái tự tin hơn buổi sáng mệt nhọc nhiều. Trong lúc lóc game, Trần Quả lướt web Vinh Quang xem tin tức như mọi ngày, không ngờ phát hiện tin Lâm Kính Ngôn gia nhập bá đồ làm mưa làm gió trên đầu trang chủ hôm qua đã biến đâu không thấy, thay vào đó là một tin chuyển nhượng giật gân hơn bội lần. Tuyển thủ ngôi sao đường hạo của chiến đội Bách Hoa, dùng 10 triệu chuyển đến chiến đội Hồ Khiếu. Câu lạc bộ Hồ Khiếu cũng tổ chức họp báo vào giữa trưa, đã kết thúc từ lâu. Bấy giờ tin tức về đợt chuyển nhượng đã tràn ngập các trang thông tin truyền thông Vinh Quang, cũng bởi tin tức mà buổi họp báo này mang đến thật sự quá khủng. 10 triệu, đây là giá trị chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử Vinh Quang, đồng thời cũng là cuộc giao dịch đầu tiên lên đến số tiền hàng chục triệu. Tất nhiên vì bên ngoài không biết tới cuộc giao dịch sách kỹ năng 20 triệu trong bóng tối của Diệp Tu với Luân Hồi. Hơn nữa đợt chuyển nhượng này ít nhiều cũng liên quan đến đợt chuyển nhượng của Lâm Kính Ngôn ngày hôm qua. Đây là sự luân chuyển của hai thế hệ cao thủ lưu manh. Lúc Đường Hạo lấy Hạ Khắc Thượng đánh bại lưu manh Lâm Kính Ngôn ở ngôi sao cuối tuần, liên minh từng xôn xao tin đồn chiến đội Bách Hoa sẽ đổ tiền mua Đường Tam Đà để xác lập vị thế vững chắc cho Đường Hạo. Kết quả bây giờ Đường Hạo lại đến nương nhờ Hồ Khiếu. Lâm Kính Ngôn hôm qua mới chuyển ra, hôm nay tuyển thủ át chủ bài quan trọng Đường Hạo lại chuyển vào, nhất định không phải quyết định lâm thời ngày một ngày hai. Bây giờ ai nấy đều cho rằng Hồ Khiếu thu mua Đường Hạo là để thay Lâm Kính Ngôn. May mà Lâm Kính Ngôn đi trước nếu không át phải chịu cảnh khó xử. Mà từ đợt chuyển nhượng này cũng phơi bày dã tâm của Hồ Khiếu ra ánh sáng. Bá đồ tiếp nhận người lính già Lâm Kính Ngôn, nói đúng hơn là thu nhận cho gã một trốn về. Mà Hồ Khiếu phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng, dùng số tiền lên đến hàng chục triệu để thu mua tuyển thủ át chủ bài Đường Hạo đang nổi, đã bộc lộ dũng khí và quyết tâm cướp quán quân bằng được. Nhất thời trên dưới Hồ Khiếu từ các thành viên tới fan hâm mộ đều vô cùng phấn khích. Chiến đội chưa một lần vào chung kết này, nháy mắt bỗng trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí tân quán quân năm sau. Đường Hạo mãnh liệt, Phương Duệ hèn mọn, còn có Triệu Vũ Chiết vừa nhận giải người mới xuất sắc nhất đang nổi lên như một ngôi sao mới, thêm một số đội viên tiêu chuẩn chuyên nghiệp khác, tương lai của chiến đội Hồ Khiếu thoạt trông vô cùng sáng lạn. Trái lại, chiến đội Bách Hoa chịu bỏ tuyển thủ quan trọng nhất hiện tại, nhìn qua tuy vô lý, nhưng ngẫm kỹ lại, cuộc giao dịch này so với việc bỏ tiền đi mua Đường Tam Đà, vẫn lời hơn nhiều. Phong cách của mỗi chiến đội trước nay đều xây dựng vây quanh tuyển thủ chủ lực của đội. Mà nói tới tuyển thủ chủ lực lại không thể bỏ qua nhân vật chủ lực. Nên cuối cùng phong cách chiến thuật của mỗi góc truyện audio.com, chiến đội được quyết định bởi phong cách của tuyển thủ và nghề nghiệp nhân vật đóng vai trò át chủ bài trong đội. Như chiến đội Bách Hoa quen với việc triển khai chiến thuật lấy chuyên gia đạn dược làm chủ chốt, còn Hồ Khiếu lại là lưu manh. Nếu chiến đội Bách Hoa mua Đường Tam Đà, đưa Đường Hạo lên làm trọng tâm để xây dựng chiến thuật thì phải thay đổi phong cách trước nay của mình. Mùa trước, vì biểu hiện vượt trội của Đường Hạo tương phản với thao tác thường thường của tuyển thủ Châu Viễn điều khiển nhân vật Bách Hoa liễu loạn, phong cách đội dường như đã lệch sang hướng này. Nhưng thành tích của họ vẫn không khả quan. Lưu manh Lý Đức La trong tay Đường Hạo không phải là tài khoản đặc biệt, tuy vậy chỉ ít vẫn đạt chuẩn chuyên nghiệp, không chênh lệch nhiều với các tài khoản khác. Hơn nữa tài khoản của một tuyển thủ xuất sắc như Đường Hạo, chiến đội Bách Hoa tất nhiên phải bỏ công chăm lo rất nhiều. Nên vai trò của nhân vật với thành tích chiến đội chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là chiến đội Bách Hoa không hợp với hệ thống chiến thuật mới. Mùa giải sau, nếu chiến đội Bách Hoa mua nhân vật lưu manh số 1 Đường Tam Đà cho Đường Hạo, có thể lội ngược dòng sao? Hiển nhiên, Bách Hoa không nghĩ vậy, họ tình nguyện bỏ qua Đường Hạo. Còn Hồ Khiếu, lưu manh vốn là trọng tâm phát triển của họ, có nhân vật lưu manh số 1 rồi, bây giờ thêm tuyển thủ lưu manh số 1 thì không gì tuyệt hơn. Trong diễn biến ấy, Đường Hạo rốt cuộc chuyển nhượng thành công tới Hồ Khiếu với giá cao nhất Vinh Quang. Chiến đội Hồ Khiếu đã đạt được điều họ muốn, còn Bách Hoa. Chiến đội Bách Hoa thu khoản tiền chuyển nhượng này cũng có khả năng tìm một chuyên gia đạn dược xuất sắc khác trong liên minh thay Châu Viễn không mấy nổi bật mùa trước. Kết quả như vậy hai bên đều có lợi, đợt chuyển nhượng rất ngon lành. Khi Trần Quả cầu nhau tại sao Đường Hạo đi Hồ Khiếu chứ, với lại không phải Bách Hoa muốn mua Đường Tam Đà à? Diệp Tu đã cho ra đánh giá, Phần lớn phân tích xoay quanh đợt chuyển nhượng lần này đã chứng minh Diệp Tu đoán đúng. Cuộc giao dịch của Hồ Khiếu và Bách Hoa đã qua suy tính rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn đã hiểu ngay. So với việc Bá Đồ thu nhận Lâm Kính Ngôn còn hùng hồn phán vì quán quân, thì đáng trông đợi hơn nhiều. Thời gian chuyển nhượng mùa hè cũng chính thức bắt đầu. Hôm nay còn 3 đợt chuyển nhượng khác nhưng chỉ trong chiến đội nhỏ, có trao đổi, có thu mua, giao dịch khoảng hàng triệu với những tuyển thủ dùng dự bị. Không hấp dẫn nhiều sự chú ý như Đường Hạo, đám hưng hân vừa nói chuyện chuyển nhượng, vừa đăng nhập game. 4 hội trưởng bên Trảm Lâu Lan cũng vừa on, đầu tiên là trao đổi tin tức xem ban ngày tranh cướp bao nhiêu boss. Từ sáng đến chiều, ở thần chi lĩnh vực có 4 con boss xuất hiện, tính ra không nhiều không ít. Lời nguyền Trương Tân Kiệt on thì không có boss của tụi Trảm Lâu Lan xem ra không được cao xanh nghe thấu. Mọi người ủ ê thở dài, 4 hội trưởng bắt tay sắp xếp nhân lực chuẩn bị chiến đấu. Mấy ngày nay hội trưởng không on, 4 công hội cũng bỏ boss luôn không cướp. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi sức cùng nhau đồng cam cộng khổ. Đến trước lúc Trương Tân Kiệt ngủ, hai bên nhất định đụng độ nhau. Nhưng bấy giờ mình sung mà hắn đuối rồi nên đách sợ nữa, dù quân mưu đồ bá đạo mạnh hơn thật nhưng chỉ tăng thêm chút tỷ lệ cướp boss thành công. Chuyện cướp boss trước giờ không có đảm bảo. Góc chuyện audio.com, 100%, thậm chí bên họ có đại thần vẫn có lúc không may để boss rơi vào tay kẻ khác. Mọi người on không bao lâu đã bắt đầu khai chiến. Không ngại liên minh của đối thủ, lúc này quyết không để họ chiếm thượng phong. Mưu đồ bá đạo chia quân thành hai đường, một đường phòng thủ, đường kia quấy rối từ bên cánh sườn. Diệp Thu dẫn đội tinh anh muốn dùng sức mạnh áp đảo đánh tan mưu đồ của đối phương. Khi pháp sư chiến đấu chúa phán phải có ánh sáng như đại tướng quân muốn xung phong lên phía trước, thình lình một viên gạch đen thùi từ đâu bay vút đến, đúng lúc ngắt ngang kỹ năng của hắn. Thằng nào chọi gạch, Diệp Thu kêu lên, đảo tầm nhìn của chúa phán phải có ánh sáng một vòng, không nhìn thấy ai, trong lòng lại rõ 10 hung thủ. Lâm Kính Ngôn, chính là gã chứ không ai khác, gã không giao ca với Trương Tân Kiệt mà cùng người kia ra trận. Nghề lưu manh có thể có nhiều phong cách khác nhau, khi bá đạo, khi hèn mọn. Lâm Kính Ngôn có thể xem là người tập trung đủ các phong cách của lưu manh. Bây giờ nói trạng thái của gã kém hơn trước chủ yếu là ở phản ứng và tốc độ tay. Nhưng kinh nghiệm và ý thức thì trái ngược hoàn toàn. Đoàn chiến trong game có nhiều người yểm hộ, nghênh ngang đập gạch vào mặt Diệp Tu cũng không tìm được người để tính sổ, có thể nhìn ra tài năng của gã. Công kích của chúa phán phải có ánh sáng bị ngắt, đoàn mưu đồ bá đạo liền xông lên trước. Lâm Kính Ngôn không chỉ tấn công đơn độc còn tranh thủ cơ hội chỉ huy đội ngũ. Nhưng đội tinh anh của Diệp Tu đâu dễ đối phó, thực lực vượt hẳn tiêu chuẩn người chơi bình thường. Đối với quân đoàn liều mạng SLL trước mặt chẳng cần chiến thuật gì, có kỹ thuật là quét sạch hết. Đủ công nhận mạnh, lưu manh của Lâm Kính Ngôn trà trộn trong đội quan sát tình hình, gửi tin cho Trương Tân Kiệt. Trương Tân Kiệt đã giới thiệu cho Lâm Kính Ngôn biết sơ lược về đối thủ, người kia mới nói vậy. Tô Mộc Tranh cũng ở đây. Lâm Kính Ngôn phát hiện bậc thầy pháo súng phối hợp với chúa phán phải có ánh sáng. Đội tinh anh của họ rất mạnh, liều mạng nhất định thua thiệt. Tốt nhất vẫn là phát huy ưu thế đoàn đội bên ta, cầm chân đội tinh anh, sau đó từ từ nuốt trọn hết đoàn. Trương Tân Kiệt nói, đồng ý cứ thế mà làm. Lâm Kính Ngôn đang trả lời tin nhắn, chữ cuối còn chưa đánh xong, trực giác chợt mách bảo sau lưng bất thường, vội thao tác nhân vật né sang một bên, sau đó trông thấy một cục gạch bay ngang qua người. Lần này cả Lâm Kính Ngôn cũng toát mồ hôi hột, ngơ ngác chẳng biết gạch ở đâu bay ra. Gã xoay người lại, kết quả thấy được một lưu manh không phải của mưu đồ bá đạo đang xông qua. Móa đùa nhau hả, chọi gạch lung tung vậy mà coi được à? Lâm Kính Ngôn tưởng mình bị tập kích nhưng ai ngờ tên lưu manh kia chẳng ngó ngàng gì tới gã, hăng say đi đánh thằng khác. Nếu là bình thường, Lâm Kính Ngôn nhất định cẩn thận quan sát đối tượng. Nhưng bây giờ nhiệm vụ chính của gã là chỉ huy đoàn đội, dùng sức mạnh tập thể để cướp boss thành công. 10 TRNDT là 30 mấy tỷ VNDCX chương.